chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, tra tấn đến sống không bằng chết đi. Chương 873, tra tấn đến sống không bằng chết đi. Ra ra, người trước bớt giận, từ Đồ Phong biến thành hiện tại cái dạng này ai đều không nghĩ. Người nghĩ nhiều tưởng hắn trước kia tốt thời điểm a. Ai biết, trước kia đó là không có tới tay. Hiện tại tới tay, hồn đều đính, liền không hiếm lạ bái. Không phải, từ Đồ Phong không phải loại người như vậy. Nha đầu, đừng lừa mình dối người. Kia tiểu tử thay đổi, không có. Hắn đối ta còn là thực tốt. Chính là đối bên người người đều lãnh đạm. Ra ra, chúng ta muốn thông cảm hắn a. Rốt cuộc vô luận là bất luận cái gì một người đã trải qua như vậy sự. Đều sẽ biến a, không nói hắn một người nam nhân, chính là Trần Thanh Thanh chính mình. Nếu gặp trừ ra Tư Đồ Phong bên ngoài nam nhân đi đụng vào, đều sẽ cảm thấy sống không bằng chết hảo. Sao, cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần đều ô uế. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy chính mình không xứng với Tư Đồ Phong, cũng sẽ cả ngày mua say tinh thần xa. Suốt độ nhật càng nghiêm trọng một chút, đều muốn đi đã chết hảo sao? Cho nên Tư Đồ Phong hiện tại sống có bao nhiêu không dễ dàng a? Vì cái gì liền đều không thể nhiều thông cảm hạ hắn đâu? Nghe vậy, Trần lão gia tử thật sâu thở dài một hơi, nha đầu. Cái kia Hắc Mặc Tư. Gia Gia vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm. Đợi khi tìm được, Gia Gia tuyệt đối sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Trần Thanh Thanh trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc nói. Làm hắn chết quá tiện nghi hắn. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Ai cũng không thể làm bẩn nàng Tư Đồ Phong. Mà này Ô Long đã rất lớn. Hắc Mặc Tư đều bị phế đi. Đã không cái kia công năng, liền làm nam nhân dục vọng đều không có, trong lòng chỉ có oán hận. Muốn hủy diệt hết thảy oán hận, thả còn không vui một lần hủy diệt sạch sẽ. Muốn chậm rãi chơi đùa, hắn còn có thể sống một năm thời gian. Đã qua đi 2 tháng, dư lại 10 tháng. Hắn không nghĩ quá đến quá nhàm chán, tránh ở chỗ tối hắn. Cơ hồ đem kinh thành này đó thế cục, coi như là trò hay đang xem, nhưng hơi có chút thất vọng chính là, Tư Đồ Phong chậm chạp không có động thủ, vì thế hắn đã nhịn không được muốn xem trò hay. Không tiếc một chiếc điện thoại đem Tư Đồ Phong triệu hoán trở về, Tư Đồ Phong cư nhiên liền tiếp. Đón cũng chưa đánh một tiếng liền rời đi, Trần Thanh Thanh đi ra ngoài tìm hắn thời điểm. Chan Ngâm cùng Tiểu Quay báo cho bọn họ ba ba tiếp cái điện thoại liền chạy, Trần Thanh Thanh nhíu. Mày nói. Không có nói đi nơi nào sao? Không, kia nghe được hắn nói cái gì không có. Không có, liền nghe thấy ba ba hô thanh ca ca. Từ Đồ Phong nơi nào ca? Diệp Tu cùng Ma Tư tuy rằng so với hắn đại, nhưng hắn lại cũng chưa bao giờ không có hô qua bọn họ ca a. Trần Thanh Thanh trầm tư trong chốc lát. Cấp Diệp Tu cùng Mộ Tư một người đi cái điện thoại, biết được bọn họ đều bị Tư Đồ Phong rửa sạch ra. Diêm La Điện. Đang ở nước ngoài nghỉ phép đâu? Ta đi, Tư Đồ Phong đây là muốn làm sao? Cấp hảo các huynh đệ toàn bộ đều rửa sạch đi ra ngoài. Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt trầm tư. Chỉ chốc lát làm liền nhận được đến từ đàm ám vệ điện thoại, tiểu thư. Người cùng ném, không sai. Từ Tư Đồ Phong trở nên càng ngày càng quái dị lúc sau. Nàng liền chuyên môn phái người đi theo hắn, chính là người lại bị cùng ném, như vậy chính là Tư Đồ. Phong cố ý ném ra, hắn, rốt cuộc đi nơi nào? Đi tra trộm ở hắn di động chung trang bị di động theo dõi khí. Cư nhiên phát hiện chặt đứt tín hiệu, căn bản là không biết hắn đi nơi nào, Trần Thanh Thanh mạc danh. Cảm giác được có chút tuyệt vọng, Tư Đồ Phong đã hoàn toàn mất đi khống chế. Chỉ cần hắn biến mất. Nàng liền cảm giác mất đi hắn người này giống nhau, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, yên lặng trở về Tư Đồ Phong vùng ngoại thành biệt thự. Một người không ngồi cả ngày, mà Tư Đồ Phong lại ở nguyên thủy rừng rậm. Làm bạn Hắc Mặc Tư cùng nhau, Hắc Mặc Tư vẻ mặt thần sắc có bệnh nằm ở trên giường. tựa tùy thời đều sẽ mất đi sinh mệnh giống nhau, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Vì sao không chịu đi bệnh viện? Hắc Mặc Tư cười khổ nói. Ta một cái không có căn người. Đi bệnh viện loại địa phương kia không mất mặt sao? Kia cũng không thể vẫn luôn kéo. Người sẽ chết, người tổng hội chết. Phong, ta chỉ nghĩ ở sinh thời. Nhìn đến những cái đó thương tổn ta người. Một đám đều sống không bằng chết, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tư Đồ Phong nói. Người có thể làm được đúng hay không? Tư Đồ Phong trong đầu xuất hiện Trần Thanh Thanh kia trương tuyệt thế tư dung. Trong lòng ngũ vị tạp lương, dị thương chua xót, yên lặng nói không ra lời, liền thấy Hắc Mặc Tư bỗng. Nhiên phun ra một ngụm máu tươi ra tới, vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng nói. Thôi, người nếu là làm không được cũng không sao. Ca ca không làm khó ngươi, Tư Đồ Phong thấy vậy. Nhịn rồi lại nhịn, Trung Quy nói, ta có thể, Hắc Mặc Tư trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tinh quang, khóe môi hơi hơi cong lên nói. Ta thời gian không nhiều lắm, khả năng chịu không nổi một năm, người tiến độ quá chậm ta có thể nhanh hơn. 3 tháng trong vòng, ta muốn xem đến nữ nhân kia, sống không bằng chết, ngoặc kép, hảo, nàng chính là cái tiện nhân. Căn bản là không xứng sống ở trên đời này. Còn có nàng cho ta sinh kia 2 đứa nhỏ. Ta muốn bọn họ cùng nhau chôn cùng. Trên thế giới, tàn nhẫn nhất tâm người cũng bất quá hắn một cái Hắc Mặc Tư, khống chế Tư Đồ Phong. Làm hắn đi thương tổn hắn sinh mệnh quan trọng nhất vài người, hoàn toàn có thể đoán trước được đến. Tư Đồ Phong khôi phục ký ức sau. Sẽ cỡ nào đau đớn muốn chết, đáng tiếc hắn hiện tại cái gì cũng không biết, tuy rằng nội tâm thế giới. Kháng cự Hắc Mặc Tư những cái đó yêu cầu, lại nhìn hắn khóe môi treo lên máu tươi, khuôn mặt tiều tụy bộ dáng. Vẫn là ứng tiếng nói. Hảo, người nói ta đều có thể làm đến, hảo. Ta mặc đời này có ngươi phong cái này hảo huynh đệ. Giá trị, ta chết cũng không tiếc. Ca, người hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hảo, người đi đi, tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Diêm La, đi thôi. Đem ngươi âu yếm nữ nhân, tra tấn đến sống không bằng chết đi. Trần gia, lộng phá sản đi, cuối cùng cho ta chôn cùng ngươi cùng Trần Thanh Thanh. 2 đứa nhỏ, tin tưởng ngươi cũng sẽ đi theo tới, Tư Đồ Phong. Đây là ngươi cuối cùng số mệnh, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Nhìn theo hắn rời đi, Tư Đồ Phong trở lại biệt thự thời điểm. Đã là đêm khuya, biệt thự đèn lại tất cả đều rộng mở, đi vào nhà ở. Liền nhìn đến Trần Thanh Thanh đôi tay hoàn đầu gối ngồi dưới đất. Cả người thoạt nhìn một chút cảm giác an toàn đều không có, mặc danh. Nhìn đến như vậy nàng, Tư Đồ Phong đáy lòng lại hiện lên một mặt không đành lòng, ở tra tấn Trần Thanh Thanh đồng thời. Có từng không phải ở tra tấn hắn nội tâm thế giới, chính mình trước kia liền như vậy ái nữ nhân này. Sao, mà có thể làm hắn ái thượng nhân, có như vậy bất kham sao? Mặc danh, Tư Đồ Phong nào đó hiện lên một tia mê mang, không nên là cái dạng này, nhưng rốt cuộc là cái nào địa? Phương sai rồi đâu, hắn không nghĩ ra, nhưng hứa hẹn một cái người sắp chết sự tình. Hắn vẫn là muốn đi làm, mặt vô biểu tình hướng tới nàng đi qua, còn không ngủ. Trần Thanh Thanh tựa bỗng nhiên bị người từ trầm tư trung bừng tỉnh giống nhau. Đột nhiên ngẩng đầu, liền đụng phải hắn bình đạm không gợn sóng con ngươi, thanh âm khàn khàn nói. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc đã trở lại, Tư Đồ Phong đi qua đi đem nàng cả người chặn ngang bế lên nói. Đi ngủ, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.